Nếu thiên đường có anh, chương 202, Lương Vũ Tranh, góc truyện audio.com. Biến cố gia đình đã khiến cuộc sống của Lương Vũ Tranh thay đổi hoàn toàn. Từ một thiên kim tiểu thư giàu có, nay Lương Vũ Tranh đã mất hết tất cả mọi thứ. Chính vì vậy, cô đã đến Kim Vũ làm việc và gặp được người đàn ông của cuộc đời mình, Hạ Quân Giật. Gặp Hạ Quân Giật nhưng Lương Vũ Tranh chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày cô sẽ được ở bên anh. Thậm chí là yêu anh. Ngày mẹ cần tiền phẫu thuật, Lương Vũ Tranh không biết nên vay mượn tiền ở đâu nữa. Rồi cô vô tình nhìn thấy tấm cắc mà Hạ Quân Giật từng đưa cho khi họ gặp nhau ở Kim Vũ lần trước. Biết thân phận của Hạ Quân Giật, biết chắc anh sẽ có tiền, cô đã liều gọi thử một cuộc. Không rõ liệu người đàn ông như Hạ Quân Giật có cho cô vay tiền hay không. Nhưng không ngờ Hạ Quân Giật lại đồng ý, anh nói rằng anh cho cô tiền. Thậm chí là nhiều hơn cô yêu cầu. Chỉ cần cô trở thành người phụ nữ của anh, đã rất lưỡng lự nhưng cuối cùng Lương Vũ Tranh lại đồng ý, Lương Vũ Tranh biết chắc chắn. Cô sẽ không thể ở bên Hạ Quân Giật lâu dài được. Người đàn ông đào hoa như Hạ Quân Giật có bao nhiêu phụ nữ bên ngoài. Khéo cả đời này anh cũng chẳng tìm được một người đáng để anh hạ mình. Vì thế mà Lương Vũ Tranh vẫn cố gắng học tập để lấy bằng đại học với hy vọng sau này rời khỏi Hạ Quân Giật. Cô cũng sẽ không gặp khó khăn về tài chính. Hạ Quân Giật đối xử rất tốt với Lương Vũ Tranh nên cô cũng tôn trọng anh. Biết ơn anh, nhưng rồi Lâm Kiệt, người yêu cũ của cô trở về khiến cô đứng giữa hai sự lựa chọn khó khăn. Nhưng vì còn yêu Lâm Kiệt nên cuối cùng cô vẫn chọn anh ta. Thậm chí còn vì anh ta mà làm hại đến Hạ Quân Giật. Dù rất tôn trọng Lâm Kiệt nhưng Lương Vũ Tranh vẫn nghiêng về tình yêu hơn. Khi biết rõ cả Hạ Quân Giật lẫn Lâm Kiệt đều lợi dụng mình. Lương Vũ Tranh thật sự rất đau lòng. Cô sợ phải đối mặt với Hạ Quân Giật vì thế nên đã ép buộc mình phải rời khỏi anh. Nhưng việc cô mang thai đã khiến mọi chuyện thay đổi. Hạ Quân Giật đến và ép Lương Vũ Tranh trở về. Anh khi ấy còn nói rằng muốn cùng cô kết hôn nữa. Nghe những lời này, Lương Vũ Tranh thật sự cảm động. Nhưng anh là muốn cùng cô kết hôn thật hay chỉ vì đứa con? Nhưng cô vẫn tin, người mà Hạ Quân Giật muốn kết hôn ắt hẳn đối với anh phải là người có vị trí quan trọng. Lương Vũ Tranh đã muốn quên đi những chuyện trước đây, thật lòng cùng Hạ Quân Giật bắt đầu lại, có lẽ cô cũng yêu anh mất rồi. Thật sự, mọi chuyện mà Lương Vũ Tranh muốn cuối cùng lại tan thành mây khói khi Hạ Quân Giật thừa nhận anh giết bố mẹ cô. Cô càng yêu anh thì càng hận anh, tại sao ông trời lại đẩy họ đến bước đường này? Tại sao khi cô muốn một cuộc sống bình yên bên người cô yêu lại khó đến như vậy? Và rồi Lương Vũ Tranh đã phải quyết định rời xa Hạ Quân Giật một lần nữa khi cô bị sảy thai. Lương Vũ Tranh biết, cô yêu Hạ Quân Giật nhưng cô lại không thể ở bên cạnh anh được. Lương Vũ Tranh rất sợ khi ở bên Hạ Quân Giật, những biến cố khác sẽ tiếp tục xảy đến. Những chuyện kia cô đã chịu đựng quá đủ rồi. Và Lương Vũ Tranh cũng nghĩ. Cô không muốn quay lại trả thù Hạ Quân Giật, cứ trả thù như thế thì bao giờ mới kết thúc, cô chỉ muốn cố gắng sống tiếp mà thôi, nhưng những sự thật về sau cũng được giải đáp hết toàn bộ. Lương Vũ Tranh không ngờ có một ngày cô cũng có thể ở bên Hạ Quân Giật, nói cho anh biết rằng cô cũng yêu anh, trải qua những khó khăn, cuối cùng Lương Vũ Tranh cũng tìm được hạnh phúc thật sự bên Hạ Quân Giật. Hóa ra nơi thiên đường mà cô đang sống, Hạ Quân Giật cũng ở đây. Cách chương.